Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, kỳ tích cốc tai. Ishi nhất định là sẽ không nuốt dưới khẩu khí này, nhưng là bây giờ còn phải chờ một chút, các loại, chờ, thực lực của chính mình lại tăng thêm một chút. Về đến nhà sau đó Ishi không có đem cái này sự tình nói ra, bởi vì chính mình chọc dưới rắc rối chính mình gánh vác. Ngược lại Suruni người kia lớn như vậy số tuổi vẫn là trung nhẫn. Xem ra tiềm lực đã đến đầu. Nhi tử, hôm nay đi ra ngoài có hay không hảo hảo chơi đùa? Torifu thật lấy bụng bự đi tới cửa. Sau đó chính là nhìn thấy Ishi trong tay nói lấy một đại túi tôm xong. Nhất thời nuốt nước miếng một cái. Nhi tử, hôm nay ngươi lại phải làm cái gì tốt ăn? Torifu bây giờ đối với ở Ishi thức ăn phi thường mong đợi. Không chỉ là bởi vì ăn ngon, mà còn hắn cảm giác mình mỗi lần ăn Ishi thức ăn sau đó. Bản thân chakra bình cảnh đều có giãn ra cảm giác, mà loại giãn ra biên độ tại ăn Galala Gator thịt thời gian mãnh liệt nhất. Thật giống như một giây kế tiếp chỉ biết đột phá cực giới hạn gia tăng bản thân chakra sức chứa. Đương một người sau khi trưởng thành, chakra sức chứa cũng sẽ bị cố định xuống, trừ phi mình nhân sinh trải qua xảy ra trọng đại thay đổi, tinh thần nhận được xúc động, mới có thể gia tăng một điểm chakra, mà chỉ là bình thường tăng thêm phương thức, phi bình thường đương nhiên là cấy ghép Hashirama tế bào, dĩ nhiên thân thể con người phần lớn chakra bắt nguồn ở tế bào, như vậy đương bản thân tế bào xảy ra thay đổi sau. Chế tạo chakra đương nhiên trở nên, bất quá tế bào có nguy hiểm, cấy ghép cần phải cẩn thận, nếu như khống chế không Hashirama tế bào, như vậy chúc mừng ngươi, một cái thật sự người không có chi giác liền sinh ra, mà Hashirama tế bào cái gì Torifu đương nhiên không biết rõ, cho nên hắn đối với Ishi thức ăn đặc biệt mong đợi, có loại muốn ngừng cũng không được cảm giác. Hắn liền vội vàng trợ giúp Ishi nhấc lên tôm xong, sau đó đưa đến phòng bếp. Tối nay là đêm giao thừa, nhất định phải làm cho dễ ăn một chút, mà nguyên liệu nấu ăn cơ bản trên đã chuẩn bị thỏa đáng. Làm 10 nói thức ăn tuyệt đối không thành vấn đề, mà cũng là Ishi cực hạn. Thịt ba chỉ cầm tới làm hâm lại thịt, gà ta dùng để làm rau trộn gà tía, tơ, Galala Gator thịt khô dùng để làm hầm thức ăn. Tinh tế đề cử sau đó phải làm thức ăn. Ishi đem ánh mắt nhìn về phía tôm xong. Dùng để làm xay tôm rất không tệ. Vừa vặn mỹ thực trong cửa hàng có một cái thích hợp sản phẩm. Nguyên liệu nấu ăn danh xưng. Kỳ tích cốc tai bắt được đẳng cấp. Không chứa đựng phân số. Một mua bán giá cả. Một chai 300 mỹ thực năng lượng nguyên liệu nấu ăn giới thiệu. Dùng cầu vồng trái cây nước trái cây và rượu chế thành cốc tai. Phát ra mùi rượu sẽ tạo thành thất sắc cầu vồng, là sở hữu người pha rượu tha thiết ước mơ mục tiêu. Không nên tham chén, không biết ngày mai Thái Dương ngươi có thể thấy không tới. Cầu vồng trái cây là theo lấy khí ôn hòa độ ẩm khiến vị nói biến thành thất sắc mộng ảo trái cây. Nghe nói một giọt nước có thể khiến 25 mét hồ bơi thủy biến thành dày đặc phương thuần nước trái cây. Dùng loại trái cây này nước trái cây tới trưng cất rượu. Khỏi phải nói có nhiều xa xỉ. Không có gì có thể nói. Mua. Ishi quyết định. Sau đó một chai màu trắng chai rượu chính là xuất hiện sao Ishi trong tay. Có chừng lấy 1000 ml. Chai rượu trong rượu lộ ra 7 loại nhan sắc. Mà còn vẫn còn ở không ngừng biến hóa. Không nói ra mỹ lệ. Ishi mở nắp bình ra vừa nghe. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là một loại rượu vị, nhưng là sau đó mùi rượu lại bắt đầu biến hóa, khoảng chừng 7 loại, chỉ là đơn giản vừa nghe, chính là nhượng Ishi sản sinh say rượu cảm giác, không trách giới thiệu phía trên nói không nên tham chén. Loại rượu này mỹ vị, đã vượt qua xa Torifu thường thường uống thanh rượu, cho nên hắn lập tức lúc ưỡn lấy nét mặt già nua đi tới. Nhi tử, rượu này là nơi nào tới? Torifu hỏi, trước không nhìn thấy Ishi cầm lấy chai rượu trở lại nha. Đây là ta trước đây thật lâu dùng hoa quả sản xuất. Hôm nay mới mở ra, IC xuất ra lên láo tới hoàn toàn là không đả thảo cảo. Sau đó Torifu liền mê muội. Bất quá nghĩ đến cái phòng bếp này bên trong sự tình chính mình căn bản không biết. Cho nên sẽ không đi tra cứu. Nhi tử, cho ba ba ngược một chén. IC lấy ra một cái trang thanh rượu dùng ly. Sau đó ngược nửa chén cho Torifu. Hắn đầu tiên là ngửi một cái. Đặc biệt hương. Sau đó đầu tiên là nhấp một hớp. Bảy loại khẩu vị ở trong miệng nổ lên. Trong nháy mắt làm hắn không cách nào tự kềm chế. Bởi vì rượu uống quá ngon. Sau đó hắn chính là uống một hơi cạn sạch kỳ tích cốc tai. Trong nháy mắt, Torifu cảm giác mình chính là tại trong biển rộng rong chơi. Mà chính mình chung quanh hết thảy đều là thất sắc nước biển. Mà khi hắn trở lại thần sau đó, chính là đột nhiên phát giác chính mình chakra tổng số phòng. Ước chừng phòng có một cái cấp độ đê nhẫn thuật lượng. Mặc dù cái này nhìn rất ít, nhưng là một cái thượng nhẫn trong tay cấp độ đê nhẫn thuật cùng một cái hạ nhẫn trong tay cấp. Độ đê nhẫn thuật cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Torifu đó là một cái hưng phấn nha. Lập tức lại là chính mình ngược trên một chén. Ai ai ai, ngươi làm gì? IC lúc này đang tại thanh tẩy tôm xong. Thấy cha đang tại rót rượu chính là lên tiếng ngăn cản. Nhưng là Torifu ha ha cười nói. Liền lần này, Torifu rất yêu uống rượu. Cái này sợ rằng cùng mỗi lần nhiệm vụ trở lại lớn hơn uống một ngừng giãn ra tâm tình có quan. Đương bảy loại mùi rượu tại đầu lưỡi trên nổ lên. Nhượng hắn hết sức hưng phấn. Cảm giác rượu này chỉ ứng có ở trên trời. Thật sự là không nghĩ ra cái dạng gì hoa quả có thể sản xuất ra bực này mỹ vị rượu. Hắn hiện tại càng uống càng thanh tỉnh. Khi thấy IC chính vác lấy thân thể xử lý tôm xong. Chính là lại ngược một chén. Đêm đó trên ăn cơm tất niên thời gian. Đại bá một nhà ba người người chính là chạy tới. A, IC, đây là cho ngươi bao tiền lì xì. Chu gia lấy ra một cái bao tiền lì xì đưa cho IC. IC tiếp lấy sau đó nói. Lần này không phải khởi bạo phù chứ. Chu gia khó có được nét mặt già nua một hồng. Nói, chuyện cũ năm xưa không phải nhắc lại. Ăn cơm, người đứa nhỏ này, cũng không nói một tiếng. Matsuo Rina vừa ăn thức ăn một bên trách mắng IC. Đũa động vô cùng nhanh, giống như người khác muốn cùng nàng cướp tựa như. Chu gia đột nhiên nhìn trái phải xuống. Nói, Torifu đi đâu? IC kéo một cái bên cạnh rơi xuống đất cửa. Ở trong phòng chính là nhìn thấy uống như bùn nát một dạng Torifu. Kỳ tích cốc tai mặc dù mùi ngon uống, nhưng là tác dụng chậm 10 phần. Torifu sợ rằng đến ngày mai đều là vẫn chưa tỉnh lại. Làm cái gì tên đường? Hôm nay là đêm giao thừa. Người này thế nào uống say? Chu gia mới vừa nói ra khỏi miệng. Chính là ngửi được mùi rượu thơm. Không ngừng khích động lấy hắn vị lôi. Sau đó IC chính là đêm đầy mang rượu lên chén đưa đến Chu gia trước mặt. Nói, đương nhiên là không chống đỡ được ta đây cái kỳ tích cốc tai. Tới nếm thử một chút. Chu gia nhìn xem tại đèn quang dưới nhan sắc vẫn còn ở không ngừng biến hóa. Rượu, nhất thời cầm lên uống một hơi cạn. Oa, uống thật là ngon, uống quá ngon. Chu gia mới nói xong không nhiều lâu, chính là cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sau đó ba một tiếng ngã xuống đất bản trên, nhượng còn dư lại dưới bốn người rất bất đắc dĩ. Chu gia đụng Chu gia, sau đó đối với mẫu thân Narayoshi nói, ba bà uống say. Ishi nhìn xem thảm tatami trên Chu gia, không nghĩ tới hắn cư nhiên so cha mình còn muốn không chịu nổi. Một chén sẽ say, bất quá cái này cũng nói rõ ràng cái này kỳ tích cốc tai thật không thua kỳ tích hai chữ. Sau đó cơm tất niên chính là còn dư lại dưới bốn người ăn chung. Cho đến một tiếng pháo vang. Một năm mới tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.